Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ phụ tử giữa thi đấu hữu nghị. Thế nhưng hắn nhào tới Quân Ngự Hàn trong lòng hậu, lại là nhẹ nhàng nhíu hạ chân mày. Bất mãn lầm bầm, đét đi, ngực của ngươi một chút cũng không ấm áp, hắn đang nói. Vô ý thức dùng tay nhỏ bé sờ sờ hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Đét đi, vì sao thân thể của ngươi biến lạnh như thế a? Khả năng, là theo ta tu luyện công pháp có quan hệ đi. Quân Ngự Hàn cảm giác được hắn lo lắng. Khóe miệng cong lên cái độ cung. Trần An nói, Chu Bảo Bảo dù sao chỉ là cái tiểu hài tử. Hắn mặc dù đáy lòng có nghi ngờ, thế nhưng nghe hắn vừa nói như thế, cũng nhất thời thoải mái. Sau đó hắn đột nhiên giữa hai chân đạp ở trên người hắn. Trên không trung liên tục lật lăn lộn mấy vòng, rơi vào hắn cách đó không xa. Daddy, cùng Bảo Bảo đến chàng thi đấu hữu nghị, nhìn nhìn ai lợi hại, hào. Người thua, sau này đều phải ngoan ngoãn, Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó đối hắn nói, cho ngươi nhất chiêu, Chu Bảo Bảo cau mũi, đối hắn làm cái mặt quỷ, nói, Daddy đã muốn biểu hiện cao thủ phong phạm, trước hết nhượng Bảo Bảo ba chiêu được rồi, hảo, vậy ba chiêu, Quân Ngự Hàn nụ cười trên mặt càng sâu. Daddy, ngươi cũng đừng hối hận nga, không đơn giản là ngươi tiến bộ, Bảo Bảo cũng tiến bộ nga, Chu Bảo Bảo đang nói. Trên người nhấp nhoáng năm màu linh lực lộ ống kính, kia lộ ống kính thượng, hồng sắc có vẻ dị thường chướng mắt, mà vốn chỉ là kham kham có thể bao phủ thân thể hắn lộ ống kính. Lúc này cũng làm lớn ra một chút, nếu như thiếp thân lời, tài năng ở dung nạp hạ một người, tốc độ của hắn có tăng nhanh như vậy một điểm, thế nhưng đường công kích rơi vào Quân Ngự Hàn trên người thời gian. Hắn như cũ là giảm bớt lực đạo. Bởi vì, Quân Ngự Hàn thật là không tránh tránh, cũng không đánh trả, hắn nhẹ như lông đối Quân Ngự Hàn vỗ tam chương, sau đó rút về, cùng hắn giữ vững một khoảng cách, hắn bĩu môi, nói, Daddy, ngươi vẫn là đánh trả đi, nếu không Bảo Bảo sợ hạ thủ nặng, thương tổn được ngươi ở đâu, ngươi sẽ khóc nhè, đáng khóc nhè, là ngươi đi. Quân Ngự Hàn khẽ cười một tiếng. Sau đó chợt lóe thân liền tới hắn trước mặt, phụ tử hai người cũng không có bày ra lĩnh vực, cũng vô ích vũ khí, dường như đều là sợ thương tổn được đối phương như nhau. Đừng đánh, không có ý nghĩa, Daddy một chút cũng không giống nam nhân tâm huyết cũng không có, Chu Bảo Bảo bĩu môi. Vẻ mặt bất mãn, cùng người một nhà, đánh căn bản là một chút cũng khó chịu, hảo. Chúng ta trở lại, Quân Ngự Hàn giọng nói hạ xuống. Liền tới bên cạnh hắn, sau đó ôm lấy hắn, liền hướng Chu Thuần Phương hướng bay đi. Chu Bảo Bảo ngốc sửng sốt một chút, hắn vừa mới kịp phản ứng. Cả người đã rơi vào trong ngực hắn, thực lực ai cao ai thấp, phi thường rõ ràng. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia sáng, ở Quân Ngự Hàn trong lòng, nhẹ giọng nói, Daddy, chúc mừng ngươi. Rốt cuộc tiến bộ, bất quá, Bảo Bảo cũng sẽ không thua đưa cho ngươi nga. Quân Ngự Hàn thất cười một tiếng. Sờ sờ đầu của hắn, sau đó rơi ở trên mặt đất, hai người trực tiếp ngồi ở Chu Thuần phía trước, nhìn chằm chằm cách đó không xa nhắm hai mắt người. Daddy, len lén nói cho Bảo Bảo, ngươi vì sao phải yêu mommy à? Chuyện của ngươi lớn tình. Tiểu hài tử mặc kệ, Quân Ngự Hàn mang theo cười. Nhẹ giọng trả lời, kia Daddy, ngươi có cảm giác hay không? Mommy thực sự rất đẹp. Đương nhiên, Quân Ngự Hàn không chút do dự gật đầu. Vậy ngươi có cảm giác hay không? Mommy kia đẹp túi da, chỉ là dùng để che giấu tai mắt người. Ngoặc kép, hết chương.